Chương 32, ai không có tuổi trẻ qua, Hồng Sơn học viện thi đầu vào vòng thứ 3, tại giữa trưa còn kém không đạt được nhiều đến rồi kết quả, bởi vì đại bộ phận thí sinh trực tiếp vứt bỏ kiểm tra, tham dự khảo nghiệm cũng đại bộ phận không có thực tế đạt được, cho nên chỉnh lý kết quả thi trở nên đơn giản rất nhiều. Rộng thùng thình trong phòng họp, mấy vị người mặc màu đậm đạo sư trường bào ma đạo sĩ, chính liền bắt tay vào làm đầu tư liệu phát biểu cảm khái, năm nay chia đều lại thấp A, chỉ có 1.9. May mà Bạch Kiêu trả lại đổi mới duy trì 1.2005 ghi chép, bất quá 330 điểm đồng đều mở đến trên vạn người trên đầu, hoàn toàn chính xác cũng không còn sót lại cái gì. Đây là chuyện tốt A, nói rõ Tuấn Sơn Cầu ứng dụng càng ngày càng thành thục. Bất quá cho dù là Tuấn Sơn Cầu cũng có cực hạn A, nếu không có vòng thứ 3 phi nhân khảo thí, chúng ta liền muốn cùng cái này thiên cổ khó gặp nhân tài lỡ mất dịp may. Tuấn Sơn Cầu nguyên lý căn bản là kích phát thân thể con người ma năng cộng minh. Đối với loại này tự nhiên cách biệt cấm ma pháp thể đương nhiên không thể làm gì, dù sao cũng là rất nhiều học giả đều nhận định chưa từng thực tế tồn tại thể chất. Tại hiện trường lên tiếng, không khỏi là tại học viện rất có tư lịch vi vọng ma đạo sĩ, bàn hội nghị chủ vị, Chu Tuấn Sơn thậm chí tự mình trình diện, nhưng lại lộ ra rất giống không thuộc, tay nâng tư liệu im lặng không nói. Cũng may viện trưởng hành động như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đoạn số vòng thí nghiệm gặp được tài vụ nan đề, mọi người đều sẽ nhìn thấy đại tông sư thất hồn lạc phách. Mà lúc này đây lựa chọn sáng suốt nhất chính là không nhìn hắn, không phải ai trả lời ai bồi thường tiền, ở đây rất nhiều người cũng đã có huyết lệ giáo huấn. Một cái lớn tuổi chút áo bào tím đạo sư liền nói sang chuyện khác, nói đến chỗ này, có người cho hắn làm qua càng cẩn thận kiểm tra sao, cái gọi là cấm ma pháp thể, có hay không xác thực, hơn nữa vòng thứ 3 biểu hiện cùng cấm ma pháp thể có quan hệ sao. 2.500 năm trước tối cao nghị hội nhất thiết kế cấm ma pháp thể chỉ là miễn dịch ma năng, nhưng không có giữa lúc giơ tay nhấc chân vỡ bia nước đá thể năng. Dựa theo vòng thứ 3 khảo thí hiện trường thu thập số liệu, thể năng của hắn tại thông thường trạng thái dưới đều có thể đạt tới nhân loại cực hạn 15 lần trở lên, mà đặc biệt võ kỹ còn có thể đem phần này thể năng tiến một bước tăng phúc, lấy chiến lực mà nói, đã trải qua hơn xa đại tần đồng nhân, tiếp cận thánh đồ, loại này có thể xưng vũ khí sinh hóa lực lượng, cùng cấm ma pháp thể chỉ sợ không có quan hệ gì, đích xác để người rất cảm thấy hiếu kỳ, không có ma năng thấm vào, riêng lấy nhân loại sinh lý kết cấu là tuyệt không đủ để phát huy lực lượng cường đại như vậy. Cho nên nếu có cơ hội có thể giải phẫu xuống, ngươi điên rồi, giải phẫu nhà mình học sinh, cũng không phải tới chết giải phẫu, có quan hệ gì, lấy hắn khép lại năng lực, cắt hai đao sợ là nháy mắt mấy cái liền khép lại, ngược lại có thể được học viện phong phú đền bù tổn thất. A, ngươi là chưa từng nghe qua 8.000 vạn uống thả cửa cố sự, cảm thấy hắn biết thiếu tiền sao, ai nói là tiền tài bồi thường, chúng ta sinh lý phòng nghiên cứu nữ thực tập sinh có thế là có tiếng, sắc dụ, ngươi cũng quá hèn hạ vô sĩ đi. Chú ý nữ ma đạo sĩ độc thân vấn đề chỗ đó hèn hạ vô sĩ, người ta là có bạn gái, còn không có chính thức kết giao A, quyết định là năm học mạc khảo thí cầm tới thứ tịch mới có kết giao tư cách, cũng không phải nhập học thử thành tích, không nói đến hắn có cầm hay không đạt được, chí ít cuối năm khảo thí trước, hắn có thể cùng chúng ta phòng nghiên cứu nữ hài tử ở chung một chút thử xem nha. Này, các ngươi lạc đề chạy hơi quá đáng đi, hiện tại hẳn là nghiên cứu là Bạch Kiêu lực lượng chi mê, không có lạc đề A, để hắn đến chúng ta phòng nghiên cứu. Thu thập hắn dịch thể hàng mẫu cũng mới liền rất nhiều không phải. Ngay tại rất nhiều thâm niên đạo sư liền muốn làm cho túi bụi lúc, có người thùng thùng gõ hai lần cái bàn, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đó là một vị người khoác đen kịt trường bào trung niên ma đạo sĩ, nhìn từ ngoài, hoàn toàn là cái sống sờ sờ đầy mỡ trung niên bản mẫu, thân thể mập mạp, bụng phệ, trên má làn da lỏng mà thô ráp, gốc râu cằm tạp nham địa sinh trưởng ở tái nhợt, rách da bờ môi chung quanh, cùng đa trọng vân tầng trên cằm, khóe mắt cùng gương mặt thịt thừa tiêu nhiễu xuống. Càng làm cho hắn lộ ra thiên nhiên có sẵn mấy phần âm trầm, mà đỉnh đầu cái kia lưa thưa lông tóc thì làm phần này âm trầm tăng thêm mấy phần ưu thương, mà ở trận rất nhiều thâm niên đạo sư, nhưng không có ai dám xem thường người này. Trịnh Lực Minh, Hồng Sơn Học viện giáo vụ chủ nhiệm, đại lục tiếp cận nhất thiên khải cảnh giới thâm niên ma đạo đại sư một trong, cũng là trong học viện tri thức dự trữ tiếp cận nhất viện trưởng bác học người. Bây giờ viện trưởng chính lâm vào tài chính trạng thái thất thần, hoàn toàn biến thành phế nhân. Học thuật vấn đề nhất quyền uy tự nhiên trừ Trịnh Lực Minh ra không còn có thế là ai khác, gặp hắn gõ bàn, hiển nhiên là đã có đáp án, các ngươi đã quên đường chân trời thảm án, Trịnh Lực Minh mới mở miệng, liền để rất nhiều đạo sư cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đúng a, nói lên Bắc Địa giả nhân Bạch Kiêu, có thể nào đã quên đường chân trời thảm án, 100 năm trước, đế quốc Bắc Cảnh Tường Vương dẫn binh xuất chinh Tuyết Sơn, 10 vạn đại quân nửa tháng ở giữa toàn quân bị diệt, ngay cả theo quân xuất chinh ma đạo sĩ nhóm cũng không thể đào thoát. Có thể nói là Đại Tần Hoàng Triều từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất, tài liệu tương quan thì bị đế quốc phong làm tuyệt mật, đến mức trăm năm về sau, đối với trận kia thảm án đều là mỗi người nói một kiểu, chủ lưu ý kiến là đại quân tại trong núi tuyết tao ngộ thiên tai, nếu không có thiên tai, còn có cái gì vĩ lực có thể làm cho 10 vạn đại quân không một chạy trốn, Huống chi tuyết sơn là nhân gian tuyệt cảnh, nhất định không khả năng có nhân loại tồn tại, trừ thiên tai còn có thể là cái gì? Nhưng hiện tại xem ra, vậy hiển nhiên là mong muốn đơn phương hiểu lầm, Bắc cảnh tuyết sơn không những có người, hơn nữa còn là không phải bình thường chi nhân. Một cái là ma đạo thiên phú chưa từng có ai Thanh Nguyệt công chúa, một người khác chính là tài lực, không đúng nhục thân thực lực sâu không thấy đáy màu đồng cổ giả nhân. Lúc ấy theo quân xuất chinh 500 danh ma đạo sĩ, có vượt qua 70 người là Hồng Sơn học viện tốt nghiệp, bọn hắn tại Mê Ly vực bên trong đều có lưu thông tin tọa độ. Chờ một chút, đại quân xâm nhập tuyết sơn sau, không phải là bởi vì hoàn cảnh biến hóa, dẫn đến Mê Ly vực thông tin mất hiệu lực sao? Phần lớn thật là mất hiệu lực. Nhưng lúc đó Hồng Sơn học viện đã tại Mê Ly vực bên trong đổi mới dây dưa thông đạo dùng cho lý luận nghiệm chứng, mà vừa lúc có hai cái học sinh tham dự thí nghiệm, cho nên thông qua dây dưa thông đạo, chúng ta kỳ thật thành công chiếm được bọn hắn cuối cùng gửi tới thông tin. Trịnh Lực Minh lời nói này, để ở đây rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi, đường chân trời thảm án tại trăm năm trước là bực nào quốc gia sỉ nhục, hoàng đế bản nhân tức giận không thôi, nhất định phá vỡ đế quốc ngàn năm cách cục, đem Tường Vương vương vị trực tiếp phế bỏ. Đến mức Bắc cảnh ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, mấy chục triệu nhân khẩu, nhất định tạo thành đặc biệt nghị hội cộng hòa thể chất, mà Hồng Sơn học viện lúc ấy liền nắm giữ tuyệt mật tư liệu, lại bí mật mà không phát, cũng không có bí mật mà không phát, nhưng lúc đó nộp tối cao nghị hội nhất cùng hoàng thất về sau, cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng. Trịnh Lực Minh vừa nói, khoát tay áo, thông qua ma đạo sĩ nhóm lấy ma thức thành lập được Mê Ly vực, đem tài liệu trong tay của hắn cùng hưởng ra ngoài, tất cả mọi người nghe được trong đầu vang lên một mảnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cứu mạng a, mẹ mụ, mụ mụ, tiếng kêu thảm kia phản phất gần ở bên tai, để rất nhiều ma đạo sĩ đều rùng mình, cũng may cái này như địa ngục trên rỉ cũng không có tiếp tục quá lâu, đại đa số đạo sư đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, chỉ có một cái màu đỏ thẫm nữ tử quơ đầu, vẫn chưa thỏa mãn nói, liền xong, đám đạo sư dùng càng thêm tim đập nhanh ánh mắt nhìn lấy nàng, ai cũng không dám sủa bậy, Trịnh Lực Minh ngược lại là không có vấn đề chút nào, lúc ấy thông đạo kỹ thuật vẫn còn không thành thục. Có thể bảo đảm lưu lại cũng chỉ có những thứ này, ngươi phát hiện vấn đề, Nguyên Thi gật gật đầu, mặc dù nội dung chủ yếu đều là tiếng ồn, nhưng nếu như dùng quay lại triển khai, từ đoạn tin tức này bên trong, ta đại khái có thể nghe được ở bên cạnh họ, có người ở nỉ non cái gì thượng cổ dị thú, dừng một chút, Nguyên Thi trong mắt bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu, chủ nhiệm, cái này thượng cổ dị thú, chẳng lẽ chỉ Bạch Kiêu bọn hắn, hoàn toàn chính xác thân thể kia chi uy đã hoàn toàn không phải là người lĩnh vực, nói là dị thú cũng không phải là quá đáng. Trịnh Lực Minh lại nhíu mày, trọng điểm là tại thượng cổ hai chữ, người kia là tại đại biểu thượng cổ chi lực, ngươi lịch sử khóa làm sao vẫn không có tiến bộ. Nguyên Thi nói ra, bởi vì năm đó giờ học chính là chủ nhiệm ngươi a, mỗi lần nhìn thấy mặt ngươi, lưng tốt bài khóa liền quên sạch. Trịnh Lực Minh nghe vậy, hít một hơi thật sâu, béo mập ngực bành trướng lên. Hắn năm đó hạng gì phong vật tuấn nhã ma đạo ẩn tài, lưu lạc đến rụng tóc, mập mạp, đầy mỡ, rất lớn trình độ cũng là bởi vì đám này thấy quỷ học sinh. Mà hết lần này tới lần khác loại này đồ hỗn trướng sau khi tốt nghiệp cũng lẫn vào đạo sư hàng ngũ, nhưng bây giờ trọng điểm không ở nơi này, thượng cổ chi lực, đây là giải thích duy nhất, thoát ly ma đạo hệ thống bên ngoài phi nhân chi lực, tại 2500 năm trước, thậm chí càng xa xưa thời đại, đó là nhân loại dựa vào thống trị thế giới lực lượng, Trịnh Lực Minh ngừng tạm, lại nói, liên quan tới thượng cổ lực ghi chép, đến nay đã trải qua còn sót lại không có mấy, chúng ta chỉ biết là tại trước đây thật lâu, thượng cổ chi lực xuất hiện phạm vi lớn suy kiệt hiện tượng. Về sau mới có ma đạo đại hưng thời đại, đến nay liên quan tới thượng cổ chi lực, đại bộ phận chi tiết chỉ có thể mặc cho hậu nhân suy đoán, nhưng ta muốn Bạch Kiêu biểu hiện ra sức mạnh thân thể hẳn là chính là một cái trong số đó, mà liên quan tới thượng cổ chi lực, trong học viện nghiên cứu năng lực mạnh nhất, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thi vỗ bàn đứng dậy, vậy liền trừ ta ra không còn có thế là ai khác, Trịnh Lực Minh trong chớp nhoáng này cảm giác huyết áp như núi lửa một dạng mãnh liệt phun trào, người năm đó thượng cổ sử học chỉ lấy 61 điểm. Mỗi ngày nhìn lấy ngươi gương mặt kia còn có thể cầm tới 61 điểm, cái này bất chính nói rõ ta thiên phú dị bẩm, là thượng cổ học ẩn tài sao, ngươi da mặt này là càng ngày càng dày, mắt thấy thời trước thầy trò muốn đánh lẫn nhau bắt đầu, chủ trì hội nghị lão nhân, rốt cục chậm rãi mở miệng, yên tĩnh, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại,